Thần Mộ Y, chương 202, Khát vọng Thần Vương đại chiến. Góc truyện audio.com. Mây trắng lướt qua dưới chân, núi non lùi lại phía sau. Thần Nam cùng ba vị Tây Phương chủ thần phá không phi hành. Tốc độ khủng khiếp, cảnh vật bên dưới loang loáng vụt qua. Thực lực của ba vị Tây Phương chủ thần không ai dám nghi ngờ. Thần Nam có Thần Vương rực trên người, tốc độ cũng đã đạt đến cấp độ thần vương, do đó không hề chậm một chút nào so với họ. Các vị thần vương không giấu được vẻ kinh ngạc. Đến thông đạo nối liền Đông Tây Phương, bốn người chánh hội thiên sứ đang tuần tra, sau đó vượt qua thông đạo, tiến vào Đông Thổ. Trên đường, Thần Nam đột ngột nhớ lại một việc khiến hắn lạnh cả người. Lần trước tại Tây Thổ, hắn từng thông báo tên thật của mình với sinh mệnh nữ thần Chân Ni. Lúc đó hắn không hề nghĩ nhiều. Với thực lực của hắn, căn bản không thể làm các thế lực chú ý, nhưng lúc này hắn đã ở đầu sóng ngọn gió. Nếu như sinh mệnh nữ thần đến Đạm Đài Tiên Phù, gọi hắn là Thần Nam, lại bị Đạm Đài Tuyền và Lý Đạo Chân nghe được thì Thần Nam vội vàng truyền âm với hai vị sinh mệnh nữ thần. Hai vị nữ thần điện hạ, ta có một chuyện thỉnh cầu. Ta vốn là người của thần gia thiên giới, nhưng lúc còn nhỏ bị đưa xuống Tây Thổ nhân gian. Sau khi thành niên mới trở lại thiên giới. Trong đó có rất nhiều nhân quả, không tiện nói ra, nhưng chủ yếu là để tránh một số đại nhân vật của Đông Phương thiên giới phát hiện. Ta muốn nhờ hai vị nữ thần đừng đề cập tên thật của ta trước mặt người khác. Nếu được thế, ta sẽ cảm kích vô cùng. Hai vị sinh mệnh nữ thần đáp ứng một cách thoải mái. Nhưng Thần Nam biết, tên thật của mình đã có người biết, thì sẽ không còn là bí mật nữa. Việc bạo lộ chỉ còn là vấn đề thời gian. Bây giờ hắn chỉ còn cách nhanh chóng đề thăng lực lượng, nỗ lực cải biến hiện trạng trước mắt. Thần Nam hận không thể đưa tốc độ đề thăng đến cực hạn. Cho dù Thần Vương Dực có phải gãy. Lúc này, hắn đã vượt lên trên ba vị chủ thần một đoạn. Bay dẫn đầu, trên đường gặp phải vài tu giả. Thần Nam cùng ba vị chủ thần khi bay qua bọn họ, khiến bọn họ la lên thất thanh. Khi bọn Thần Nam đến Đạm Đài Tiên Phù, lập tức cảm thấy kinh dị. Lúc này Đạm Đài Thánh Địa, khắp nơi đều là đầu người lúc nhúc, vô số tu giả hoặc lượn lờ trên không, hoặc đứng trên các đỉnh núi, nhìn về phía tiên phù, người đông như tiết canh, ồn ào náo nhiệt, hiển nhiên là có sự kiện lớn xảy ra bên trong. Rốt cục là có chuyện gì? Thần Nam hỏi một tu giả bên cạnh, xảy ra một sự kiện lớn, không kém so với việc thiên ma xuất thế, người có biết không? Vô tình tiên tử vừa chết không lâu, có khả năng đang được phục sinh trong tinh không nguyệt điện của Đạm Đài Thánh Địa. Đầu Thần Nam ong lên, không ngờ tin tức đã bị lộ ra ngoài. Là kẻ nào làm? Đạm Đài Thánh Đại khẳng định là có nội gian. Vốn sợ trong quá trình phục sinh cho Vũ Hinh, có thần vương đến đột kích, nhưng giờ còn chưa bắt đầu. Tin tức đã lan khắp nơi, chắc chắn là có nhiều ẩn tình. Người có biết không, Tuyệt Tình Đạo Lão Ma Quân, Hỗn Thiên Đạo Lão Ma Vương, Phá Diệt Đạo Đại Ma Đầu, ba vị thần vương cao thủ dẫn đệ tử tấn công, đã bao vây tinh không nguyệt điện. Nghe nói còn có nhiều vị thần vương đang ẩn mình, quan sát biến hóa, bọn họ không muốn vô tình tiên tử sống lại. Vạn năm nay, đệ tử môn đồ của bọn họ bị vô tình tiên tử giết chết không ít. Hiện giờ cửu nhân đã kéo đến đây hết rồi. Thần Nam tức giận quát. Hừm, một lũ phế vật, khi vô tình tiên tử còn sống, sao không dám đến tìm đi? Hiện giờ kéo đến thì có bản lĩnh gì chứ? Hừm, vị tiểu huynh đệ này nhỏ tiếng một chút. Tuy mọi người bên ngoài đều đang xem nhiệt náo, nhưng cũng ẩn chứa không ít cao thủ muốn gây bất lợi cho vô tình tiên tử. Nếu như có kẻ nghe được, ta cũng bị ngươi vạ lây đó. Quả nhiên, gần chục người đứng xung quanh đang quay lại nhìn Thần Nam. Vạn năm nay, Có vài vị thần vương từng muốn tiêu diệt Vô Tình Tiên Tử. Nhưng Vô Tình Tiên Tử thật lợi hại. Càng đánh càng mạnh, cuối cùng đành bỏ đi. Hiện giờ cơ hội vạn năm có một. Những kẻ đó làm sao lại để nàng sống lại được? Nhìn thấy những kẻ đứng gần đều đã chú ý đến phía này. Thần Nam không khỏi thêm nữa. Vẫy tay ra hiệu, ba vị chủ thần hóa thành ba đạo quang mang bay lại. A, Tây Phương Thần. Xung quanh vang lên những tiếng kinh ngạc. Tất cả đều cảm thấy được ba cỗ uy áp cường đại của thần vương. Lẽ nào là chủ thần Tây Phương? Trời ơi! Hôm nay thật là một trường thiên địa phong ba. Đạm Đài Thánh Địa vốn tụ tập 6 vị thần vương. Cộng thêm các vị thần vương đang giấu mình. Cộng thêm 3 vị Tây Phương chủ thần. Nếu như đại chiến xảy ra. Trời ơi! Thật không dám tưởng tượng. Tuyệt đại đa số đều vô cùng kinh dị. Dù sao thì Đông Phương thần vương và Tây Phương chủ thần đều không thể tùy tiện vượt biên. Việc này sẽ dẫn đến những suy đoán lung tung. Nam cùng ba vị chủ thần nhanh chóng tiến vào sâu trong Đạm Đài Thánh Địa. Vô số tu giả nhanh chóng nhường đường. Dù sao ba vị chủ thần phát ra uy áp cường đại. Người thường đâu dễ chịu được. Trên Tiên Sơn, Tuyệt Tình Lão Ma Vương, Phá Diệt Lão Ma Vương, Hỗn Thiên Lão Ma Vương dẫn dắt lực lượng tinh nhuệ của mình đang bao vây bên ngoài Tinh Không Nguyệt Điện. Còn Đạm Đài đệ tử lập 18 tòa tiên trận, ngăn chặn bên ngoài Nguyệt Môn. Trên cao ngàn thước, những tiếng nổ ầm ĩ như sấm vang lên. Phá Diệt Lão Ma Vương đang giao chiến cùng Đạm Đại Tuyền. Hai tiểu thế giới đang hắt bóng lên không trung. Toàn là những cảnh chân thật. Núi cao, rừng sâu, sông cả, thảo nguyên, giống như hai lục địa rộng lớn lơ lửng giữa không trung. Lại giống như hai tiểu thế giới nối liền với thế giới hiện thực. Mỗi lần hai đại cao thủ xuất chiêu, đều có từng dãy núi sụp xuống. Sông hồ cạn kiệt, bình nguyên vỡ vụn, thành thế kinh người. Thần Nam lao đến nơi, lập tức ngây ra, nhìn thấy trận đấu giữa hai thần vương. Hắn dường như ngộ ra được điều gì, nhưng trước mắt hắn không nghĩ được nhiều. Nói với ba vị chủ thần, mời ba vị cùng ta tiến vào Nguyệt Môn. Nếu như có người ngăn cản, xin hãy đại khai sát giới. Lúc này, bất kể là đệ tử Đạm Đài Phái, hoặc là môn đồ của ba lão ma vương, đều đã nhìn thấy 4 vị khách không mời mà đến. Ba lão ma vương trông vô cùng khó coi. Làm sao bọn họ không cảm ứng được ba cỗ uy áp cường đại của chủ thần cho được? Được, Quang Minh thần lao đi trước tiên. Đệ tử của Hỗn Thiên đạo và Tuyệt Tình đạo nhanh chóng ngăn cản. Nhưng làm sao bọn chúng có thể ngăn được ba vị chủ thần? Ba vị chủ thần đồng thời bạo phát quang mang trăm trượng. Đệ tử của ba lão ma vương bị một cỗ đại lực hất văng ra. Tây Phương chủ thần dám tự tiện tiến vào Đông Phương thiên giới. Các ngươi không sợ dẫn đến xung đột Đông Tây ư? Hỗn Thiên lão ma vương gầm lên. Tuyệt Tình ma vương cũng quát lớn. Các ngươi không sợ dẫn đến Đông Tây đại chiến à? Đúng lúc này, Kim Sí đại bằng thần vương bay ra khỏi Tinh Không Nguyệt Điện. Y cười ha hả nói. Xung đột Đông Tây không phải do các ngươi nói là đủ. Các ngươi không phải muốn có một cuộc chiến giữa các Đông Phương thần vương. Bây giờ thêm vào vài vị Tây Phương chủ thần. Vì sao lại không được? Ha ha, tuyệt, tuyệt diệu. Hôm nay thật là tuyệt vời. Hơn trăm năm rồi chưa được đại chiến thống khoái một phen. Hôm nay hy vọng được như ý nguyện. Lý Đạo Chân cũng đã bay ra. Khiến cho Tuyệt Tình Ma Vương và Hỗn Thiên Ma Vương đang muốn ngăn cản Tây Phương chủ thần dừng lại. Bọn họ không muốn lấy hai địch năm. Hơn nữa, hôm nay bọn chúng đến chỉ vì muốn ngăn cản Vô Tình Tiên Tử sống lại. Chỉ cần đến lúc quan trọng xuất thủ đạt được mục đích là được. Lúc này, từ trên cao truyền xuống âm thanh tuyệt mỹ của Đạm Đài Tiên Tử. Phá Diệt Ma Vương, ngươi tuy tu vi cao tuyệt. Nhưng nếu như sư phụ Đông Phương Khiếu Thiên của người sống đến bây giờ, người còn chưa so được. Dứt lời, Đạm Đài tiên tử nhanh chóng hạ xuống. Lúc này, Đại Bằng thần vương, Đạm Đài tiên tử, Đông Hải thần vương Lý Đạo Chân, còn có 3 vị Tây Phương chủ thần. Cộng lại có 6 vị thần vương cao thủ tụ tập bên ngoài Tinh Không Nguyệt Điện. Ba lão ma vương không ngờ sự tình lại biến thành thế này. Không ngờ lại dẫn động cả đến 3 vị Tây Phương chủ thần. Lúc này bọn họ không dám tùy tiện. Chỉ đợi khi nghi thức phục sinh bắt đầu. Sẽ nhảy vào phá đám. Đạm Đài tiên tử nói. Cảm tạ 3 vị chủ thần đã đến Đông Thổ tương trợ. Đại Bằng thần vương cũng nói. Hiện giờ thời gian không còn nhiều. Mời 3 vị vào trong. 6 thần vương và thần nam bay vào trong khoảng không gian kỳ dị đó. Bên trong tinh quang lấp lánh. Ánh trăng vằng vặc. Bây giờ thời gian chính là sinh mệnh. Đại Bằng thần vương giới thiệu đơn giản với 3 vị Tây Phương chủ thần về những điểm cần lưu ý. Sau đó bắt đầu phân công. Phục sinh cho Vũ Hinh ít nhất cần đến 3 vị thần vương. Trong đó khẳng định phải có 2 vị sinh mệnh nữ thần. Người cuối cùng là Đại Bằng thần vương. Đó là ý của thần nam. Bởi vì đó là vị thần vương mà hắn tin tưởng nhất. Có y ở bên cạnh vô tình tiên tử. Thần nam có thể yên tâm. Còn lại 3 người. Nhiệm vụ càng quan trọng. Bọn họ không chỉ đối mặt với 3 lão ma vương đã xuất hiện. Lúc này tin tức đã lộ ra ngoài. Dẫn dắt rất nhiều nhân vật. Đến lúc đó có lẽ sẽ là một trường mưa gió máu tanh. Một trận đại chiến là không thể tránh khỏi. Đúng vào lúc này, đệ tử Đạm Đài phái vào báo. Bẩm báo tổ sư, Hiên Viên thần vương tấn công. Vị đệ tử đó còn chưa kịp đi. Lại có một người khác vào báo. Bẩm báo sư tổ, Cửu U Ma vương xuất hiện. Tiếp theo lại có người báo. Vô Ưu Tiên Tôn xuất hiện, âm thanh còn chưa dứt, lại thêm, báo, Phật Tổ cũng đã đến, thần nam và 6 vị thần vương cùng hít một hơi lạnh. Cho dù đã có chuẩn bị trước, cũng không ngờ lại có đến 7 thần vương cao thủ đến gây sự. Đó là những kẻ đã công khai xuất hiện, còn bên trong ắt còn những kẻ chưa hiện thân, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ rồi. Đạm Đài tiên tử trầm ngâm một lúc rồi nói. Không còn cách nào khác. Trong khoảng tinh không ngày. Sau khi cổ trận do Thất Thải Thạch bố trí vận chuyển. Cộng thêm sức mạnh của chúng ta. Có thể ngăn được bọn chúng. Quang Minh thần cười khổ. Không ngờ vừa đến Đông Thổ. Lại gặp phải một trường thịnh hội thế này. Không ngờ lại được tham gia thịnh hội của Đông Phương thần vương. Đại Bằng thần vương cũng vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ lại có nhiều thần vương đến ngăn cản như thế. Y lắc đầu nói. Sự tình không ổn. Cho dù có cổ trận phòng thủ. Cũng khó mà ngăn được. Nói xong. Y đột nhiên nhìn về thần nam. Dường như nghĩ ra điều gì đó. Đúng rồi. Hiện giờ cần huy động tất cả các sức mạnh. Tiểu tử. Ngươi không phải có hậu nghệ cung bị phong ấn hay sao? Hiện giờ có 6 vị thần vương tại đây. Mau mau khai mở nội thiên địa của ngươi. 6 người chúng ta có thể giải phong ấn cho nó. Có khôi bảo như vậy. Có thể làm cho thực lực của chúng ta tăng lên một bậc. Trong mắt Đạm Đài tuyền ánh lên nét kinh dị. Ngạc nhiên nhìn thần nam. Hậu nghệ cung. Thần nam biết hiện giờ không phải lúc lãng phí thời gian. Hắn nhanh chóng đả khai nội thiên địa. Sau vị thần vương còn chưa tiến vào, thì đã thấy 2 con rồng lao ra. À, Quang Minh đại thần Côn Tại Thượng. Vũ Hinh sống lại rồi à, Long Bảo Bảo toàn thân kim quang lấp lánh. Béo tròn như một quả cầu thịt. Lắc lư bay lên vai thần nam. Tiểu thần Côn vừa dứt lời. Lập tức khiến các vị thần vương phá lên cười. Quang Minh thần đẹp trai đứng bên cạnh có chút ngại ngùng. Không ngờ tên tiểu quỷ trước mặt lại gọi y như thế trước mặt mọi người. Con rồng Du Côn kiến thức rộng rãi. Nhìn thấy tiêu chí trên y phục của Quang Minh thần. Thất thanh nói. A, mẹ ơi. Đây không phải là Quang Minh thần sao? A, Quang Minh đại thần Côn Tại Thượng. A, không. Ngẫu Mễ đầu phát tại thượng. Ta ngất đây. Tiểu quỷ chớp chớp mắt. Hiếu kỳ nhìn mấy vị thần vương. Làm bộ như sắp ngất đi. Khi 6 vị thần vương tiến vào nội thiên địa của thần nam. Rõ ràng cảm giác nơi này có chút khác thường. Đồng thanh tắc lưỡi. Khi nhìn thấy từng dãy lôi thần điện xếp hàng trong đó. 2 vị sinh mệnh nữ thần và quang minh thần đồng thời cười vang. Nhưng khi 2 vị sinh mệnh nữ thần nhìn thấy không xa. Một vườn tiên thụ do Long Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng nhổ trộm trồng ở đó. Lập tức sắc mặt vô cùng khó khôi. Ăn cướp lôi thần đã không nói. Làm gì, lại còn dám động chạm đến bọn họ. Khiến thần nam đứng bên cạnh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nghe quang minh thần kể vắn tắt những gì đã xảy ra. Đại bằng thần vương và đạm đài tuyền cùng Lý Đạo Chân. Đều vô cùng kinh dị. Không ngờ tên khốn trước mắt lại là đại đạo nổi danh ở Tây Phương gần đây. Điên cuồng đánh cướp toàn bộ thần điện của lôi thần. Ha ha, lúc này đến đại bằng thần vương cũng không nhịn nổi cương. Đạm đài tuyền cũng mỉm cười. À, đây chính là cây thần lưu truyền trong trời đất sao? 2 vị sinh mệnh nữ thần vô cùng ngạc nhiên. Cây sinh mệnh của bọn họ chính là sinh mệnh nữ thần đời thứ nhất cắt xuống từ cái cây thần này. Hiện giờ nhìn thấy cây mẹ. Cả 2 đều không kìm được kích động. Quang Minh Thần, Đại Bằng Thần Vương, và Lý Đạo Chân nhìn Định Địa Thần Thụ, đều không ngớt lời ca ngợi. Còn Đàm Đài Tuyền lượn quanh gốc cây một vòng. Chẳng nói chẳng rằng, nhưng trong mắt không ngừng ánh lên vẻ kỳ lạ. 6 đạo thần lực như đại dương, đổ về phía Định Địa Thần Thụ. Trong tiểu thế giới lập tức quang mang lấp lánh. Khắp nơi đều là thần quang lóa mắt. Thần lực, điên cuồng lan tỏa, che mờ trời đất. Sau một tuần trà, một vầng thần quang xanh biếc bùng lên. Triệt để bao phủ 6 đạo thần quang kia. Sau đó tất cả quang mang biến mất. Một tiểu thần thụ cao một thước không ngừng xoay tròn trên không. Phát ra từng trận năng lượng ba động đáng sợ. Sau đó thần quang lóe lên. Một thanh thần cung đen nhánh lơ lửng giữa không trung. Bây giờ, thần thụ và thần cung có thể tự do biến hóa. Hoàn toàn hóa giải phong ấn. Có thể đưa ra ngoài nội thiên địa của thần nam. Thần nam vẫy tay. Thần cung như có linh thức. Nhanh chóng bay vào tay hắn. Lập tức thần nam có một cảm giác huyết nhục tương liên. Giống như thần cung là một bộ phận của cơ thể hắn. Một bộ phận không thể thiếu được. Lục vị thần vương kinh dị nhìn hắn. Đại bằng thần vương cười lớn. Được lắm, hiện giờ tấn công từ xa. Coi như chúng ta có thêm một vị thần vương. Đa tạ lục vị, thần nam nghĩ một lúc rồi nói. Lục vị thần vương, có thể giúp vãn bối giải phong ấn thêm cho một kiện khôi bảo nữa được không? À, người còn nữa. Đại bằng thần vương vô cùng kinh ngạc. Đồng thời 5 vị thần vương kia cũng lộ vẻ không tin. Thần nam phá khai một khoảng hỗn độn trong nội thiên địa. Đào lên một cái mai rùa khổng lồ. Bởi vì tránh nhiều chuyện ngoài ý muốn. Trước đó hắn đã sai con rồng du côn tròn huyền vũ giáp xuống. Giờ đại địch giã đến. Chỉ có tăng cường lực lượng mới là chân lý. Hắn liền đem huyền vũ giáp còn bị phong ấn ra. 6 vị thần vương là nhân vật thế nào? Chỉ nhìn qua là biết đây là khôi bảo loại gì. 6 người không nói. Nhiều. 6 đạo thần lực đồng thời đổ về huyền vũ giáp. Nội thiên địa lại tràn ngập thần lực ba động. Hào quang ngũ sắc bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Sau một lúc, một tiếng nổ vang lên. 6 đạo thần lực nhanh chóng biến nhất. Một con rùa thần khổng lồ phát ra lục sắc quang mang lơ lửng giữa không trung. Vươn đầu ngoáy đuôi, nhưng rất nhanh, rùa thần biến nhỏ, hóa thành một thần giáp màu xanh thẫm. Phát ra một cỗ khí tức cổ lão thần dị. Mặc dù không phải quang mang rực rỡ, nhìn chẳng có gì xuất chúng. Nhưng 6 vị thần vương đều vô cùng kinh ngạc, với tu vi của bọn họ. Đều ngay lập tức nhìn ra giá trị của huyền vũ giáp. Thần nam lại vẫy tay. Huyền vũ giáp nhanh chóng bay lại. Một lọ ớt, tiếng kim loại va chạm vang lên. Huyền vũ giáp nhanh chóng phủ lên người thần nam. Phía trên bao phủ lấy ngực thần nam, giống như một mảnh giáp. Phía dưới nhìn rốn một chiếc khố ngắn, che phủ hai bắp đùi hắn. Tất cả đều lấp lánh ánh kim loại xanh thẫm. Nhìn rốn như giáp sắt. Nhưng biến hóa chưa dừng ở đây. Khi thần nam vừa nhẹ nhàng vận chuyển công lực, huyền vũ giáp bạo phát một cỗ quang mang xanh thẫm. Thần giáp trên người bắt đầu phát triển, từ từ bao phủ hai chân, hai tay, cuối cùng một chiếc mũ sắt lấp lánh bao phủ đầu hắn. Còn ở bên dưới, chiến giáp từ từ lan rộng, bao phủ hai chân, cuối cùng phủ cả hai bàn chân, tạo thành một đôi giày chiến màu xanh thẫm. Lúc này, huyền vũ giáp quang mang đại thịnh, phát ra từng trận thần quang, không biết thần dị hơn gấp bao nhiêu lần. Lúc này, thần nam mình khoác huyền vũ giáp, lưng đeo hậu nghệ cung. Hắn cảm giác được một cỗ năng lượng cự đại chưa bao giờ có lưu truyền trong cơ thể. Lúc này, hắn dám cùng thần vương đại chiến. Không kìm được, hắn ngẩng mặt lên trời hú vang. Cách chương.